Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, Phượng Huyết Luyện Kim Ô. Hư không vô tận mênh mông tinh hải, trong tinh không một mảnh mờ mịt, đâu đâu cũng có thái dương hào quang, căn bản là không nhìn thấy xa xa tinh cầu chói lọi. Thái dương tinh cách địa cầu bao xa? Nếu không có 9 con kim ô trở đi nhờ xe, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tới gần thái dương tầng ngoài phạm vi. Dù vậy kết thành đại trận 10 con kim ô còn bay sắp tới 20 năm mới khám có thể chạm đến thái dương tinh tầng khí quyển. Lại nói thái dương tinh nóng như vậy, tại sao có thể có tầng khí quyển? Làm 10 con kim ô chạm tới thái dương tinh tầng khí quyển, sắp chạm đất ở thái dương tinh thời gian, trên địa cầu Trương Bách Nhân bỗng nhiên kinh giác, một người đuổi về bên trong khu nhà nhỏ khoanh chân làm tốt. Nháy mắt cấu kết trong minh minh 10 con kim ô, thái dương tinh bề ngoài là dịch thái, tất cả đều là phun trào dung nham, so với phản ứng nhiệt hạch lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với huy hoàng thiên uy, 10 con ô nhà cũng không úy kỵ. Trải qua 20 năm phi hành, cảm hóa thái dương tinh ý chí gia trì, 10 con ô nhà dĩ nhiên bắt đầu không ngừng lột xác. Từ lúc ban đầu lông chim, cánh vai, đến con mắt màu vàng óng, miệng, thậm chí bụng bắt đầu hơi nhô lên, tựa hồ có cái gì muốn nặn đi ra. Nhìn phía dưới năng lượng cuồng bạo, mặc dù là 10 con hỏa nhà lúc này cũng còn như trong cuồng phong bạo vũ hải yến, không ngừng lảo đảo. Cũng may 10 con kim ô kết thành trận pháp, đoàn kết lại với nhau, hóa thành một quả cầu hình, bỗng nhiên đâm vào trong nham tương. Có hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ chính huyết mạch chỗ sâu khát vọng. Thái dương tinh bề ngoài là chất lỏng dung nham, mà hạ tầng chính là mặt đất, địa tâm, không biết sự khủng bố nhiệt độ lại nên có bao nhiêu. Cực kỳ mạnh mẽ sức nóng mới có thể rèn luyện kim ô huyết mạch, làm cho hỏa nha phát sinh lột xác. Đều là dung nham, nhưng trên địa cầu dung nham nhưng xa xa không sánh được thái dương tinh. Đau, xót ruột đau nhức, yêu thương Trương Bách Nhân bỗng nhiên tỉnh lại, đầy đầu đại hãn. Tiếp tục như vậy không thể được, thái dương tinh bên trong sức mạnh quá mạnh mẽ, chỉ sợ hỏa nha kiên trì không bao lâu thời gian. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm bất định. Chính mình ở từ nơi sâu xa cùng cái kia 10 con hỏa diễm có cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được trong cõi u minh thống khổ, giấy rùa, hoảng sợ, phượng huyết. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, 3 giọt phượng huyết chậm rãi trôi nổi tại lòng bàn tay. Chính hắn cắn nuốt một giọt phượng huyết, Trương Lệ Hoa cắn nuốt một giọt phượng huyết, còn có 4 giọt phượng huyết. Hắn có thể không nỡ đem 4 giọt phượng huyết toàn bộ đều dùng. Thu hồi một giọt phượng huyết phía sau, chỉ thấy Trương Bách Nhân minh thần quan tưởng. Sau một khắc trong tay kim giản thần quang phun ra, cùng trong cơ thể 4 đạo thần thai kêu gọi kết nối với nhau. Trong cơ thể chân khí màu đen lưu truyền, lại biến thành màu vàng óng, phảng phất là cháy hừng hực hỏa diễm. Thái dương mảnh vỡ tản ra vô tận hỏa diễm, 3 giọt phượng huyết xuyên thấu qua tầng tầng vặn vẹo hư không, trực tiếp rơi vào Trương Bách Nhân bên trong đan điền tiểu thái dương trên. Từ cái này tiểu thái dương trên có 10 con kim ô đoàn kết lại với nhau, đang chật vật chống cự lại thái dương sức mạnh. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tầng ngoài cùng, Trương Bách Nhân hít mở miệng. 3 giọt phượng huyết rơi vào trong đại trận, nháy mắt bị kim ô bóng mờ hấp thu, thu nạp 3 giọt phượng huyết. Này 10 con hỏa nha gợn sóng từ từ bằng phẳng, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ, mạch máu trong người không ngừng rèn luyện. Từng tia một cực kỳ thuần khiết màu vàng óng huyết mạch ở trong cơ thể chậm rãi diễn sinh mà ra. Ổn định, Trương Bách Nhân tâm thần dâng trào, một bước mấu chốt nhất đạt thành, đón lấy chỉ nếu không phải mình não tàn làm loạn. hoặc là không gặp Thái Dương tinh trên thiên tai. Này 10 con kim ô thai nghén ổn thỏa, 10 con kim ô a, nắm chi có thể hoành hành thiên hạ. Coi như thượng cổ đại thần phục sinh, cũng không ngăn được chính mình. Làm sao vậy? Gặp được Trương Bách Nhân mở mắt ra, Trương Lệ Hoa tiến tới. Trương Bách Nhân trong lòng mừng như điên khó nhịn, nhìn gần trong gang tấc tựa như ảo mộng giống như khuôn mặt. Không nhịn được đứng lên đem Trương Lệ Hoa ôm vào trong ngực. Sau đó nhắm ngay môi đỏ hôn một cái đi. A, Trương Lệ Hoa theo bản năng một trận giãy giụa, đem Trương Bách Nhân đẩy ra, cáu giận trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười ha ha, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng là có chuyện tốt gì? Trương Lệ Hoa trên mặt đỏ mặt, từ từ thối lui, khôi phục kích động tâm tình, ôn thanh hỏi một câu. Đương nhiên là chuyện tốt, thật to chuyện tốt. Trương Bách Nhân trong lòng khoan khoái. Hôm nay cần làm một vò rượu ngon, xào mấy món thức ăn ăn mừng một phen. Dương Lệ Hoa mị nhãn như tơ, đứng dậy đi ra ngoài mặt dặn dò. Ăn xong cơm tối, ở Trương Lệ Hoa hầu hạ hạ Trương Bách Nhân cởi quần áo tiến nhập giường. Một bên Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, sắc mặt ửng đỏ, trắng nõn cổ còn như son, xem ra làm người không nhịn được đi hôn môi mở miệng. Hơi chút do dự, Trương Lệ Hoa tắt đèn quang, thân thể run rẩy chui vào mềm sụp bên trong, đẹp chán thân thể dựa đi tới. Trương Bách Nhân thân thể cứng đờ, hô hấp không khỏi gấp gáp, vẩn đục mấy điểm, không tự chủ được đem Trương Lệ Hoa ôm lấy. Trương Lệ Hoa thân thể cứng đờ, hai người liền như vậy không nhúc nhích. Một lát sau, mới nghe Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Lệ Hoa, ta bây giờ khoảng cách Chí Đạo Dương Thần đưa tay là có thể chạm tới, cũng không thể vào lúc này hoang phế đạo công, nếu không trước mấy thập niên khổ đều nhận không. Trương Lệ Hoa cười khúc khích, thân thể uốn éo, nhất thời gọi Trương Bách Nhân trong lòng giận lên. Thiếp thân biết rồi, mau ngủ đi, bế quan 15 năm, chưa bao giờ chân chính ngủ qua một lần, cảm thấy cái cảm giác này thật tốt. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đầu đâm vào Trương Lệ Hoa mái tóc, vững vàng hô hấp truyền đến, lại thật sự đang ngủ. Nhìn ngủ say Trương Bách Nhân, Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, núp ở Trương Bách Nhân trong lòng. Từ từ thiếp đi, ngày thứ hai ngày mới hiện ra, hùng gà tiếng kêu to truyền đến, theo thói quen mở mắt ra. Trương Lệ Hoa một đôi ô hắc thủy nhuận con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hai người nháy mắt liếc mắt nhìn nhau. Trương Lệ Hoa có tật giật mình giống như chuyển qua ánh mắt. Ăn mặc cái yếm chậm rãi ngồi dậy. Xuyên thấu qua màu hồng cái yếm, có thể nhìn thấy cái kia hai đám vảnh cao tinh tế mềm mại. Không tự chủ được, Trương Bách Nhân vươn tay phải ra nắm một đoàn. Chỉ nghe Trương Lệ Hoa một tràng thốt lên, sắc mặt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, con mắt tựa hồ có thể chảy ra nước. Vèo, Trương Bách Nhân mau mau buông tay ra, chỉ lo trêu đến Trương Lệ Hoa giận lên, đem chính mình đốt, hừ, lộ ra một cái coi như ngươi thức thời vẻ mặt. Trương Lệ Hoa chậm rãi đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người chậm rãi đứng lên, mặc tốt quần áo sau cùng Trương Mẫu ăn xong điểm tâm, hướng về thành Lạc Dương mà đi. Cùng nhau đi tới, Trương Bách Nhân cảm ứng được một ít không tầm thường bầu không khí. Tựa hồ có một cổ quỷ dị khí thế bao phủ đại địa. Lan Nhược Tự, bỗng nhiên Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nhìn rách nát vẫn như cũ Lan Nhược Tự. Đứng ở Lan Nhược Tự trước đại môn, hồi lâu không nói, Lan Nhược Tự như cũ hoang phế, từng cổ yêu khí một phóng lên trời, quả thật là che giấu chuyện xấu tự vị trí, giết một trận còn có một trận. Đứng ở Lan Nhược Tự trước đại môn, Trương Bách Nhân muốn rất nhiều, nghĩ đến chính mình lần đầu ly khai Trác quận phát sinh tất cả. Vào lúc ấy bắt đầu, Trương Bách Nhân rốt cục quen thuộc, thích ứng cái thời đại này, hiểu rõ thói đời hiểm ác. Cái kia xinh đẹp nữ tử, liền như vậy va đầu vào chết ở trước người của chính mình. Ân dòng máu màu đỏ phảng phất gần ngay trước mắt, hết thảy đều phảng phất như hôm qua giống như, có thể thấy rõ ràng, giống một trận âm phong cuốn lên. Bỗng nhiên tự lan nhược tự hướng về Trương Bách Nhân thổi tới. Như không có gặp phải cũng cho qua. Bây giờ nếu gặp phải ta, thuận lợi trừ chi cũng coi như công đức, coi như ngươi chờ xui xẻo. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái. Nhân chủng túi bị cầm trong tay, trong miệng niệm chú thuận lợi ném đi. Chỉ thấy nhân chủng túi nghênh gió liền dài, hóa thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu, trôi nổi tại lan nhược tự phía trên. Chỉ nghe một trận gào khóc thảm thiết, gió lốc tịch quyển toàn bộ lan nhược tự. Đại tiểu quỷ quái nhổ tận gốc, bị người loại túi thu vào trong đó. Tiểu đạo sĩ, ngươi dám xấu ra ra chuyện tốt. Một vệt bóng đen lại tránh thoát nhân chủng túi ràng buộc. Trong tay màu đen ánh đao tựa hồ nuốt chửng hư không giống như, hướng về Trương Bách Nhân phủ đầu chém tới. Quỷ yên, lại là đôn hoàng bên trong trốn ra được quỷ thần. Các ngươi nếu thoát thân, không tốt sinh tìm một cái sơn giã nơi cầu thả cũng cho qua. Lại dám ban ngày ban mặt đi ra hại người. Hôm nay gặp phải bần đạo, nên là ngươi tử kỳ. Trương Bách Nhân trong mắt, ánh mắt lạnh lùng. Quỷ yên chính là có thể kháng hành dương thần cảnh giới tồn tại. Bất quá Trương Bách Nhân bế quan 15 năm, không phải là ngồi bất động, đối với dương thần cường giả có lẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng đối với quỷ thần nhưng hạ bút thành văn, kiếm khí huy hoàng, kinh thiên động địa, kiếm tu, cảm thụ được cuồn cuộn kiếm khí. Cái kia quỷ thần một tiếng kêu sợ hãi liền muốn lùi lại. Đã thấy lúc này Trương Bách Nhân trong tay đổ long kiếm ra khỏi vò. Cuồn cuộn chu tiên kiếm ý tựa hồ có thể ngưng kết thời không. Cái kia quỷ thần phảng phất bị đọng lại hổ phách. Kiếm khí xẹt qua không khí, bổ ra quỷ thần, không hề phản kháng, nháy mắt hóa thành cho bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.